Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, chương 816, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 16, nàng nhớ tới Cửu Trọng Cung quay chụp hồi cuối. Tại Hoành Tiệm, nàng nói với hắn câu nói kia. Nàng không nhịn được nhẹ nhàng nói ra. Ngươi là còn trẻ vui mừng. Không có quá nhiều dừng lại. Nàng liền lại mở miệng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. Đứng ở 5 mét ra ngoài Hạ Quý Thần. Nghe được nửa câu sau thời điểm. Thân thể rõ ràng lay động một cái. Ngươi là còn trẻ thích. Yêu thích thiếu niên là ngươi. Nguyên lai những lời này. Là một câu tỏ tình. Chẳng qua là khi đó hắn. Nghe không hiểu. Nguyên lai nàng nói với hắn đều là thật tâm. Nàng thật sự so trong hắn tưởng tượng còn phải sớm hơn thích hắn. Hạ Quý Thần không biết nên hình dung như thế nào tâm tình giờ phút này của chính mình. Nói tóm lại phức tạp tới cực điểm. Quý ức như vậy không cân nhắc cho mình cách làm. Để cho hắn vừa thương tiếc vừa giận giận. Vừa cảm động lại hạnh phúc. Ngắn ngủn một cái chớp mắt. Hắn cảm giác mình phảng phất nếm hết nhân sinh trăm vị. Muôn vàn cảm khái. Hắn nghĩ cùng với nàng nói chút gì. Có thể ngàn vạn lời nói chồng chất tại lồng ngực. Để cho hắn trong chốc lát lại có chút ít không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng hắn nâng lên hai tay. Hướng về phía nàng. Giang hai cánh tay ra. Động tác của hắn mới vừa làm xong. Quý ức liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng về phía Hạ Quý Thần chạy vội tới. Nàng biết. Dưới đài vô số người nhìn lấy. Nàng cũng biết. Nàng hẳn là duy trì nữ nhân đặc biệt dè đặt. Nàng cũng biết. Nàng như vậy không kịp đợi cử động sẽ quên người miệng lưỡi. Nhưng là nàng không lo được nhiều như vậy. Những thứ kia ánh mắt của người ngoài. Tất cả đều là chó má. Cơ hội mất đi là không trở lại. Nàng mãi mới chờ đến lúc chính hắn trở về Bắc Kinh. Nàng mãi mới chờ đến lúc chính hắn chịu cùng với nàng. Nàng không thể cho hắn bất kỳ cơ hội hối hận. Suy nghĩ. Quý ức liền nhào vào trong ngực của Hạ Quý Thần. Ôm thật chặt cánh tay của hắn. Cái kia ôm một cái. Càng để cho Hạ Quý Thần có chút hoảng hốt. Hắn chần chờ một hồi lâu. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới đưa tay cuốn lại hông của nàng. Đem nàng thật chặt hướng trong ngực đè ép ép. Quý ức cảm nhận được hắn đáp lại. Không nhịn được gia tăng ôm lấy cổ của hắn lực đạo. Hắn vòng nàng thắt lưng tay. Theo nàng gia tăng lực đạo. Cũng đi theo chậm rãi tăng thêm. Hắn cánh tay bền chắc có lực, vòng nàng thắt lưng cũng sắp muốn gãy, có thể cái kia cổ đau, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thực tế. TV tiết kết thúc sau, rất nhiều phóng viên vây chặt Quý ức, Trang Nghi cùng Đường Họa Họa dốc hết sức, mới đưa Quý ức cùng Hạ Quý Thần theo phóng viên ma chảo trong. Đưa vào xe bảo mẫu trên, lái hướng quán rượu dọc theo đường đi. Trang Nghi cùng điện thoại di động của Đường Họa Họa điện thoại gọi đến liền không từng đứt đoạn. Không phải là phóng viên, liền là công ty, hoặc là chính là hợp tác phương. Trước mặt Trang Nghi cùng Đường Họa Họa vội vàng bể đầu sứt chán. Ngồi ở hàng cuối cùng xe chỗ ngồi Hạ Quý Thần cùng Quý ức. Việc không liên quan đến mình. 10 ngón tay nắm chặt ủng dựa chung một chỗ. Trở lại khách sạn, Quý ức cùng Hạ Quý Thần vào phòng. Liền không có mới đi ra qua. TV tiết trên. Quý ức như vậy không để ý hậu quả cử động. Giống như là một quả lựu đạn. Tại bên trên Weibo đưa tới sóng to gió lớn. Một chút kích động bạn trên mạng. Bất kể là ưa thích Quý ức còn chưa thích Quý ức. Ban đầu nhiều chán ghét Hạ Quý Thần. Bây giờ liền có bao nhiêu căm ghét Quý ức. Những thứ kia lời ác độc ngữ. Lấy dây tốc độ từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về phía Quý ức đánh tới. Hơi có chút lý trí bạn trên mạng, cũng cầm phản đối thái độ, thao thao bất tuyệt khuyên Quý ức thanh tỉnh chút ít, chớ vì yêu làm đầu óc mê muội. Thậm chí có chút ít Quý ức fan, đã tại bên trên Weibo thành lập thăng cự tuyệt Quý ức cùng Hạ Quý Thần thăng ở chung với nhau đề. Tuyên bố nếu như là Quý ức cố ý như thế, các nàng muốn cởi bột, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.